Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 74, lựa chọn của Snape. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người thong thả mà hướng lâu đài đi. Loang lổ ở Ron trong tay điên cuồng mà dãy giụa vặn vẹo. Tà dương như máu. Nơi trốn lộ ra một loại không phát sinh điểm cái gì liền thực xin lỗi tình cảnh này hơi thở. Harry nhẹ nhàng buông ra Draco tay. Đi phía trước đi đến Ron bên người tưởng tiếp nhận loang lổ. Rốt cuộc, nếu loang lổ ở chính mình trên tay, Sirius tổng sẽ không cắn chính mình cánh tay đem chính mình làm tiến thét chói tai lều phòng. Loang lổ điên cuồng mà thét chói tai. Ở Harry có thể đụng vào nó phía trước không ngừng mà ý đồ cắn Ron tay. Làm ơn, loang lổ, là ta, chấm, Ron nóng nảy mà trấn an không an phận lão thử. Không có miêu, loang lổ, không có, ta tới thử xem đi. Harry dò ra tay đi. Thành, người tới, Ron thở hồng hộc mà nói. Nhìn xem Harry, loang lổ. Học kỳ này hắn nhưng vẫn luôn bảo hộ ngươi. Nga đáng chết. Hermione, ngươi miêu. Crook xanh không biết từ nơi nào đã đi tới. Lặng yên không một tiếng động mà đi tới. Hai chỉ đại đại hoàng đôi mắt trong bóng đêm lượng đến kinh người. Crook xanh, Hermione thở dài một tiếng. Đừng quấy rối, tránh ra. Crook xanh, tránh ra. Chính là Crook xanh chút nào không ngừng. Cái này làm cho Harry có chút sốt ruột. Hắn lấy ra chảo Golden Snitch sức mạnh đi đủ loang lổ. Nhưng loang lổ tìm đúng cơ hội cắn Ron một ngụm. Ở Ron hô đau thời điểm chạy mất. Loang lổ. Ron cất bước liền truy. Hermione theo sát sau đó. Harry quay đầu. Chỉ tới kịp đối Draco nói một câu. Nói cho bọn họ thấy Sirius. Liền vội vàng đuổi theo. Binh chia làm hai đường. Draco nhanh chóng phản hồi lâu đài. Harry đuổi theo chính mình hai cái bằng hữu. Ron đã hoành trên mặt đất. Đang gắt gao nắm chặt trong túi không ngừng run rẩy một đoàn đồ vật. Mà Hermione đang cố gắng đem đạp lên Ron trên người Crook xanh ôm xuống dưới. Làm ơn, Crook xanh. Xuống dưới, cút ngay, người này xú miêu. Harry vừa muốn lại đi phía trước một bước, bóng dáng giống nhau nhanh nhẹn hắc ảnh liền chạy vội tới. Nó thoải mái mà đột phá liền ma trượng cũng chưa tưởng lấy Harry. Thẳng đến Ron mà đi. Đừng, chấm, Harry tiếng la vừa mới xuất khẩu. Chó đen đã phá khai Hermione. Crook xanh đi theo Hermione bị phá khai thân hình nhảy khai. Chó đen cắn Ron một con cánh tay. Đem hắn ra sức kéo hướng đánh người liễu. Tiểu tâm đánh người liễu. Harry một phen túm chặt Hermione. Bọn họ đuổi theo Ron. Bất chi bất giác chung đã tới rồi đánh người liễu phạm vi. Niệm ra một cái chiếu sáng chú. Cảnh liễu điên cuồng đong đưa chung. Harry nhìn đến Ron đang ở ra sức dãy rủa. Đừng lộn xộn. Harry lớn tiếng kêu. Tiểu tâm chân của ngươi. Ngươi muốn đụng tới đánh người liễu. Ron. Ron cứng lại rồi. Tựa hồ ý thức được cắn hắn chó đen sẽ không cắn đứt hắn cánh tay. Nhưng là đánh người liễu tuyệt đối có thể đánh gãy hắn chân. Tiếp theo. Chỉ là nháy mắt. Ron bị kéo vào đánh người cây liễu căn gian đại động. Hermione che miệng, hoảng sợ mà hét lên. Harry, chúng ta cần thiết đi tìm người hỗ trợ. Crook xanh có thể giúp chúng ta. Harry khẳng định mà nói. Nó cùng kia chỉ cầu là bằng hữu. Ta đã thấy chúng nó ở bên nhau. Crook xanh, Hermione kinh ngạc mà quay đầu đi tìm Crook xanh. Tới nơi này, Crook xanh, giúp đỡ. Crook xanh, nghe được kêu gọi. Crook xanh chạy như bay về phía trước. Nó linh hoạt mà xuyên qua vũ động cành. Chân trước ấn ở thụ thân một cái đốt thương. Đánh người liễu lập tức trầm mặc. Phong đều không thể lay động nó lá cây. Chúng ta đi thôi. Harry nắm chặt ma trượng. Cùng Hermione chỉ dùng vài giây liền vọt tới thân cây biên. Crook xanh cái đuôi vung đi ở Harry cùng Hermione phía trước. Hiển nhiên là muốn dẫn đường. Làm ơn ngươi. Harry nhẹ giọng nói. Đem áo khoác tàng hình đặt ở thủ biên. Hoạt vào động khẩu. Rơi vào địa đạo. Vài giây sau. Hermione cũng hoạt tới rồi hắn bên người. John đâu? Nàng thấp giọng hỏi. Trong thanh âm lộ ra sợ hãi. Đi theo Crook xanh. Harry trấn an mà nắm lấy tay nàng. Nắm nàng đi phía trước đi. Bản đồ đạo tặc thượng có này thông đạo. Đi thông Hogsmeade, John sẽ không có việc gì. Hai người tận khả năng mau đi tới. Eo cong thật sự thấp. Harry gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt đong đưa Crook xanh cái đuôi tiêm. Tận khả năng bằng phẳng hô hấp. Rốt cuộc, địa đạo bắt đầu hướng về phía trước nghiêng. Chỉ chốc lát sau, Crook xanh quải cái cong đã không thấy tăm hơi. Ánh sáng nhạt xuất hiện ở trước mắt. Không có do dự, Harry nhanh chóng xuyên qua cái kia nho nhỏ xuất khẩu. Hermione theo sát sau đó. Bọn họ tiến vào một cái lộn xộn, xám xịt phòng. Harry thấy những cái đó bị lui banh ở trong thống khổ hủy hoại gia cụ. Cùng vì tránh cho người sói bị thấy mà phong bế cửa sổ. Thét chói tai lều phòng. Hermione nhỏ giọng nói. Túm túm Harry quần áo. Đối hắn ý bảo bên phải một phiến mở ra môn. Bên kia, Harry nhìn thoáng qua Hermione. Nàng thần sắc sợ hãi mà kiên định. Gật gật đầu, Harry nhẹ nhàng vỗ vỗ Hermione tay ý bảo nàng buông ra. Tiếp theo, hai người xuyên qua mở ra môn tiến vào một cái u ám môn thính. Bọn họ chú ý tới mau sập thang lầu thượng có một đạo khoan khoan. Từ cho bụi thượng mặt khai dấu vết. Thiên A, John, Hermione thanh âm có chút run rẩy. Nhưng nàng cái thứ nhất bước lên mau sập thang lầu. Bọn họ đi đến hắc ám thang lầu ngôi cao thượng. Đồng thời tắt trượng tiêm ánh huỳnh quang. Harry ngăn cản Hermione một bước. Dẫn đầu đi hướng duy nhất mở ra môn. Bên trong truyền ra nhẹ nhàng mèo kêu thanh. Harry không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa đi vào. Miêu, Crook xanh ghé vào một chương treo xám xịt màn tre bốn trụ trên giường lớn kêu. Hermione trước tiên nhằm phía ở mép giường trên sàn nhà John. John, người thế nào? Harry, mau rời đi chỗ đó. Cái gì? Hermione mở mịt mà một quay đầu. Nháy mắt cũng mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo, còn không đợi Harry làm ra bất luận cái gì động tác. Một bàn tay từ phía sau cửa vươn tới nhéo hắn cổ áo. Đừng chạm vào Harry. Hermione hoảng sợ mà giơ lên ma trượng. Nhưng cái tay kia chủ nhân chỉ là đem Harry túm vào phòng. Sau đó gắt gao đóng cửa lại. Cái gì? Sao có thể? Hermione nắm ma trượng tay ở phát run. Chấm, nơi nơi đều là nhiếp hồn quái. Người sao có thể đến nơi này tới? Bởi vì hắn là cái Animagus. John gắt gao nắm chặt lão thử. Cánh tay còn ở đổ máu. Hắn chính là cái kia chó đen. Harry bị lúc trước túm đến lảo đảo vài bước. Lúc này mới đứng vững thân hình. Quay đầu lại nhìn lại. Dơ loạn đầu tóc tràn đầy dơ bẩn. Hốc mắt hãm sâu. Gầy trơ cả xương. Sirius nhếch miệng cười dữ tợn. Lộ ra một ngụm răng vàng. Trong tay nắm John ma trượng. Trừ đi vũ khí. Hắn tê thanh kêu lên. Hermione ma trượng cao cao bay lên. Sirius tiếp được Hermione ma trượng. Đến gần rồi Harry, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Ta dự đoán được ngươi sẽ đến cứu ngươi bằng hữu. Hắn tiếng nói nghẹn ngào mà nói. Phụ thân ngươi cũng sẽ đối với ta như vậy. Các ngươi thực dũng cảm. Không chạy đi tìm lão sư. Ta thực cảm kích, như vậy liền dễ làm nhiều. Ta phụ thân sẽ không nguyện ý nhìn đến ngươi như vậy. Harry gian nan mà nói. Hắn không biết mình dựa vào cái gì. Chỉ cảm thấy nắm chặt một tay cho bụi. Hắn là cố tình đem hai tay mình đều ấn ở phía sau ngăn tủ hay là cái bàn gì đó. Như vậy hắn là có thể đủ đương nhiên mà không để ý tới Hermione làm hắn lấy ra ma trượng khẩu hình. Bởi vì hắn không dám lộn xộn. Phụ thân ngươi. Đúng vậy, phụ thân ngươi. Sirius nói, tựa hồ là tưởng duỗi tay chạm vào Harry. Nhưng là John hô to lên. Hắn lần này không có thương tổn đến chân. Nhìn đến Sirius duỗi tay. Hắn thậm chí không đi chú ý đó có phải hay không cầm ma trượng tay. John nhanh chóng mà đứng lên. Đem loang lổ nhét vào Hermione trong tay. Đột nhiên nhào hướng Sirius. Đừng, John, Harry lắp bắp kinh hãi. Xông lên trước muốn kéo ra bọn họ. Nhưng là John ra sức chặn hắn. Không cho hắn tiến lên. Sirius cũng là lắp bắp kinh hãi. Hắn bị John đụng vào trên mặt đất. Tận lực làm trên tay hai căn ma trượng mũi nhọn nhắm ngay nơi khác. Người muốn sát Harry, nhất định phải đem chúng ta cũng Giota Ezzert. John lớn tiếng nói. Hắn xác thật thân cường thể tráng. Cùng lúc này chịu đủ tra tấn Sirius vặn đánh lên tới cũng không rơi hạ phong. Loang lổ ở Hermione trong tay càng thêm điên cuồng mà giãy giụa. Tựa hồ muốn tránh thoát. Miêu, Crook xanh đột nhiên nhảy ra tới. Nó hung hăng cắn thượng John vốn là bị thương địa phương. John ăn đau, trên tay lỏng lực đạo. Sirius lập tức đẩy hắn ra. Harry vốn dĩ ở John phía sau một chút địa phương. Lúc này cũng bị đụng phải đi ra ngoài. Kết, bạn tốt, Harry. Sirius từ trên mặt đất bò dậy. Nhìn John, người làm sao dám kêu hắn Harry. John bị Harry cùng Hermione nâng dậy tới lại gắt gao mà túm chặt. Chỉ có thể lớn tiếng mà vì Harry bênh vực kẻ yếu. Người làm cái gì? Người làm sao dám? Hắn mấy năm nay là như thế nào lại đây? Đừng nói nữa. John, đừng nói nữa. Harry đem Hermione trong tay sắp tránh thoát loang lổ đè lại. Vội vàng mà quay đầu. Merlin tại thượng. Nếu làm Sirius hiện tại biết hắn mấy năm nay ở Dursley ra sinh hoạt. Chỉ sợ hắn liền giữ không nổi đuôi chùn. Như vậy nếu đời này còn muốn bị tóm vào Malfoy trang viên hầm một lần. Bọn họ nhưng như thế nào đào thoát được. Đúng vậy, qua khổ nhật tử, Harry, Sirius ánh mắt từ John trên người dịch khai. Hắn nhìn Harry, thanh âm rất thấp. Là ta sai, đây là ta sai, làm hại ngươi mất đi ba ba mụ mụ. Đúng vậy, Harry, đây là ta sai. Hắn giơ lên ma trượng, ngữ khí trầm thấp kiên định, mang theo lăng người sát ý. Đêm nay nơi này chỉ có một người sẽ chết. Harry bằng hữu, hắn nói cười rộ lên, bộ mặt lại dữ tợn vài phần. Một tiếng vang nhỏ. Harry cảm giác được thứ gì từ chính mình bên cạnh người đánh úp lại. Hắn vội vàng chợt lóe. Crook xanh đâm rớt hắn trong túi ma trượng. Sau đó, Crook xanh ngậm khởi ma trượng. Ném đến Sirius bên chân. Lại leo lên đi lên. Ngồi vào đầu vai hắn. Sau đó cái đuôi rũ xuống tới. Ngăn trở hắn trái tim vị trí. Người phải bảo vệ hắn sao? Crook xanh. Harry nhẹ giọng hỏi, Crook xanh kiên định mà kêu một tiếng. John thoạt nhìn oán giận phi thường. Hermione gắt gao che miệng, trừ một chút cái mũi. Sirius ngạc nhiên mà nháy mắt, nghiêng đầu nhìn trên vai Miêu. Đi xuống, hắn lẩm bẩm, giật bả vai. Nhưng là Crook xanh lại kêu một tiếng, càng khẩn mà chế trụ Sirius bả vai áo trùng rách nát. Crook xanh là Hermione Miêu. Harry tận lực làm chính mình thanh âm bằng phẳng. Nghe được Hermione tựa hồ nức nở một tiếng. Ta cùng nó quan hệ cũng thực hảo. Cho nên nếu nó phải bảo vệ ngươi. Harry hy vọng chính mình lời nói có thể có vài phần đạo lý. Ta tin tưởng nó có lý do. Kia chỉ Miêu chính là cái xảo trá đồ đệ. John hung hăng phỉ nhổ. Vậy làm ta chết cái minh bạch. Harry kiên định mà nói. Thẳng tắp mà nhìn Sirius. Làm ta chết cái minh bạch. Ma trượng đều ở ngươi nơi đó. Cho ta lý do. Hoặc là hiện tại liền gờ yêu ta ết ta. Chấm chấm. Nói xong lời này. Harry gắt gao mà nhấp môi. Cảm thấy ngực nắm đau lên. Hắn đương nhiên biết Sirius sẽ không gờ yêu ta ết hắn. Như vậy hoài nghi đối Sirius cũng là cái thương tổn. Nhưng là Ron cùng Hermione bị liên lụy vào được. Hắn không có khả năng lập tức liền nói chính mình hoàn toàn tin tưởng Sirius. Hắn các bằng hữu chỉ biết cho rằng hắn bị dọa điên rồi. Người muốn cái lý do. Sirius gật gật đầu. Suy tư. Đúng vậy. Ta xác thật hẳn là nói cho ngươi toàn bộ trải qua. Harry ngừng thở. Gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Trở lại nghe một lần chu tâm sự thật. Sirius trầm mặc. Tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ. Toàn bộ phòng đều trầm mặc. Sau đó, đột nhiên, không ngừng một người tiếng bước chân xuyên thấu qua sàn nhà khe hở truyền đi lên. Harry cả kinh. Hermione đột nhiên kêu lên chói tai lên. Harry hoàn toàn không kịp ngăn cản. Chúng ta ở trên này. Sirius Black. Sirius nhanh chóng đối Hermione dùng một cái tĩnh âm chú. Nhưng là đã chậm. Tiếng bước chân thùng thùng trên mặt đất thang lầu. Sirius dùng ma trượng nhắm ngay môn. Phanh, một tiếng, môn bị phá khai. Harry thấy tung bay áo đen. Hắn trong lòng căng thẳng. Ý thức được việc lớn không tốt. Quả nhiên, giây tiếp theo, trừ đi vũ khí, là sờ nếp thanh âm. Harry nhìn đến Sirius ma trượng bay đi ra ngoài. Người cũng lui về phía sau một bước. Hắn trong đầu lập tức bị đời trước ký ức tràn ngập. Cơ hồ là gấp không chờ nổi. Hắn liền phải nói ra thỉnh cầu nói. Thỉnh cầu Snape làm Sirius nói ra trải qua. Nhìn xem Ron không bình thường lão thử sùng vật. Nhưng là ngay sau đó. Snape phía sau lại theo vào tới một cái người. Lupin, giáo thụ, Harry hô một tiếng. Nhìn đến Lupin cùng Snape ma trượng đều chỉ vào Sirius. Hắn ở đàng kia. Đột nhiên, Lupin nói chuyện, ngữ khí thập phần khẩn trương. Ma trượng chậm rãi chỉ hướng Ron. Sirius mặt vô biểu tình mà xem kỹ trước mắt hai người. Trầm mặc vài giây, thong thả mà giơ lên một con tay không. Cũng chỉ hướng về phía Ron. Harry khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Snape. Snape thần sắc phức tạp. Hắn thù hận mà nhìn Sirius. Sau đó chậm rãi nhìn Harry liếc mắt một cái. Vừa lúc cùng hắn đối diện, Harry chớp hạ mắt, cảm thấy chính mình đang run rẩy. Sau đó, cũng là trong cái chớp mắt này, hai căn ma trượng, Lupin cùng Snape, tất cả đều chỉ hướng về phía Ron. Cách chương